Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, đệ 455 trang. Kỳ thật ngay từ đầu cũng có thể cùng áo âm cấm kỵ sư nói trắng ra. Nhưng nếu không có xứng đôi thực lực, căn cứ vào đối tộc khác địch ý cùng giết chóc thiên tính, cái này cấm kỵ sư là sẽ không lưu thủ, cho nên Phù Xuyên chỉ có thể ra tay, nhưng nàng kỳ thật có thể trước khống chế kia si xà. Chỉ là nàng không nghĩ, chỉ có phóng nó chạy thoát, cấm kỵ sư mới có thể đuổi theo đi. Cấm kỵ sư kinh ngạc. Đảo cũng cho rằng Phù Xuyên không phải ở nói dối. Bởi vì tinh linh tộc cao ngạo, ở vạn trong tộc mặt ra minh nói 102. Trừ phi nàng là âm hiểm ngoan độc ám dạ tinh linh, nếu không phải, nàng chính là thật sự đối chính mình đối tộc đàn vô hại, quan trọng nhất chính là bọn họ thực lực gần. Lại đánh tiếp thật đúng là khả năng lưỡng bại câu thương. Vô ý nghĩa, thả, hắn đắn đo không được cái này thần dạ hoài quang hư thật, đắn đo không được đồ vật còn một hai phải. Đắn đo làm cái gì? Đối phương nếu thực sự có ác ý, thật lòng tham. Kỳ thật vừa mới cũng đã có thể cướp đoạt si mãng này ngàn năm khó gặp sủng võ thể, cấm kỵ sư tư duy. Liền cùng trình tự giống nhau. Đã có phán đoán liền sẽ quyết đoán chấp hành. Cho nên hắn quả nhiên hướng tới si mãng phương hướng đuổi theo, nhất Diệp Hàn trước biết chỉ cần này. Cấm kỵ sư vừa đi, bọn họ liền an toàn, nhưng Phù Xuyên biết cấm kỵ sư này một đuổi theo ra đi, liền sẽ cùng bởi vì nhận thấy được nàng cùng hắn một trận chiến thật lớn động tĩnh mà tới gần vị kia bạch lâu cường giả đối thượng, tương đương nói. Nàng là cố ý thả ra si mãng, làm nó dẫn đi hai cái trí cường giả, cũng sẽ làm kia si mãng nghẹn đại chiêu lưu tại bọn họ trên người sử dụng đi. Nếu đã đạt thành mục đích, Phù Xuyên không muốn lại trì hoãn thời gian, bởi vì nhất Diệp tộc đàn mặt khác cường giả đã tới rồi phụ cận. Bọn họ một lần nữa bố phòng, Phù Xuyên đáy mắt hơi lóe. 20 giây sau, cút ngay. Đồng Lư Sơn rừng rậm ven. Phù Xuyên vừa ra đi liền phóng thích công kích. Đánh tan nhất Diệp tộc cường giả phòng hộ tuyến. Nhất Diệp tộc cường giả kinh ngạc. Liên hệ mặt khác cường giả bay nhanh tới rồi. Sau đó vây công Phù Xuyên. Đương nhiên bọn họ cũng thấy được cánh rừng chung tránh né bóng người, không phải bọn họ mục tiêu. Nhất Diệp Hàn trước lại là ai? Nhất Diệp Hàn trước, người làm tộc đàn con cháu. Thế nhưng vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh, tự mình ra ngoài, còn cấu kết ngoại tộc phản bội tộc đàn, còn không mau mau ra tới đi ngủ. Nhất Diệp gia tộc trưởng lão vây công Phù Xuyên thời điểm không quên ở tinh thần mặt cấp Nhất Diệp Hàn trước tạo áp lực. Đáng tiếc người sau căn bản không hé răng, trưởng lão đương nhiên cũng biết tiểu tử này không có khả năng chịu trói. Kỳ thật hắn là vì ổn định người sau, ngầm đã phái thiện ẩn nấp thám tử vây quanh hắn, nhưng là này tinh linh cái gì địa vị, có thể so với cấm kỵ sư, quá cường. Này đàn Nhất Diệp gia tộc 70 cấp cam bào cường giả chừng hơn 20 người, lại lăng là không làm gì được Phù Xuyên. Vị này tinh linh các hạ, ngài là người phương nào? Vì sao nhúng tay ta Nhất Diệp thị tộc bên trong gia sự? Chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho nhân tộc cùng thần quang tinh linh tộc chiến tranh sao? Phù Xuyên thanh âm đã thay đổi vì giọng nam. Cụ bị tinh linh nhất tộc lạnh nhạt cùng linh cảm. Thanh lãnh lãnh, vậy ngươi thử xem, Nhất Diệp tộc tộc trưởng bị dỗi ở. Lúc ấy vô ngữ, Phù Xuyên lạnh nhạt nói. Nhân tộc thiên tính phức tạp, cũng không đoàn kết. Ngươi một cái tử huyết thị tộc cũng dám đại biểu nhân tộc. Nhưng ta thần quang tinh linh tộc đoàn kết tính, người dám thử xem sao? Thảo, Nhất Diệp thị tộc người không lời gì để nói, bởi vì này tinh linh cường giả nói là đúng, kia ngài vì sao phải bảo hộ hắn đâu? Nếu là vì ích lợi, ta Nhất Diệp gia tộc nguyện ý cùng ngài đàm phán. Rốt cuộc chúng ta Nhất Diệp gia tộc cùng thần quang linh tộc cũng không thù hận, nhân tộc thiên tính quả nhiên phức tạp. Trở mặt có tình vô cùng mượt mặc, kết quả bọn họ hảo ngôn hảo ngữ. Này tinh linh lại là tới một câu. Hắn là ta con mồi. Người gặp qua thợ săn đem con mồi đưa cho mặt khác con mồi sao, con mồi. Bọn họ cũng là con mồi. Khinh người quá đáng. Thần quang tinh linh là ngưu bức. Nhưng bọn họ nhất Diệp thị tộc chẳng lẽ chính là dễ chọc? Ai còn không phải cao đẳng chủng tộc xem? Trưởng lão cười lạnh, các hạ quá kiêu ngạo. Chúng ta bên này người nhiều. Nếu ngươi nhất ý cô hành, cũng đừng trách ta nhất Diệp thị tộc không cho thần quang tinh linh tộc mặt mũi, Phù Xuyên làm hắn. Đem nói cho hết lời. Đây là lễ phép đúng chỗ, dư lại chính là đáp lễ, nhất Diệp thị tộc cường giả nhóm bỗng nhiên đã nhận ra nguy hiểm. Đang muốn có điều phản ứng, đối diện thoạt nhìn thường thường vô kỳ nam tinh linh đã hoài quang tách ra. 7 cái phân thân thêm bản thể xuất hiện, thả 8 thân thể toàn bộ chuyển hóa yêu lan thể cộng phóng thích long ảnh trạng thái. Mạnh mẽ, cường công, không gian nguyên tố chồng lên thay đổi vì quang nguyên tố. Hình thành lòng bàn tay cụ hiện áo nghĩa vũ khí, cường đại thân thể làm mỗi một khối thân thể đôi. Tay đều có thể đồng thời mở ra áo nghĩa cụ hiện lỗ thủng. Song thương quang su xuyên bắn. 8 thân thể 16 nói chùm tia sáng 360 độ giao nhau quét ngang. Ngọa tào, phòng, trưởng lão hô to, này đó cường giả kỳ thật là rất mạnh. Phối hợp cũng thực ăn ý. Tập thể hình thành phòng ngự thuẫn. Oanh. Này khủng bố chùm tia sáng cường độ đủ để nhẹ nhàng bị thương nặng bọn họ bất luận cái gì đơn thể. Một người, mà này một đợt giao nhau đàn bắn. Oanh tạc bọn họ trùng điệp phòng ngự cháo phanh phanh phanh liên hệ run rẩy. Nhưng còn hảo chống đỡ được 3 giây, 5 giây, sao lại thế này? Còn không có kết thúc. Trưởng lão thấy được Phù Xuyên phía sau từ 4 phương 8 hướng quay cuồng mà đến khủng bố quang. Nguyên tố cộng không gian nguyên tố, bởi vì tụ tập tốc độ quá khủng bố, tụ tập lượng quá cường đại, dẫn tới 3.000 mễ phạm vi đồng lư sơn rừng rậm khu vực không gian đều bị ánh sáng cắt một nửa, nguyên tố bị triệu hoán mà xuyên qua quỹ đạo thực Mỹ, cực kỳ giống Bắc Cực Duy Mỹ cực quang, mà nàng là này một mảnh cực quang trung bất động như núi quân. Chủ, thần quang tinh linh nghiêu bức sao? Nghiêu bức, nhưng thần dạ hoài quang có thể càng nghiêu bức, vô hạn triệu hoán, chùm tia sáng vô hạn bắn. Phá, này công kích lực độ đã là áo âm cấm kỵ sư cấp bậc. Cũng là 80 cấp cam bào người cấp bậc lực sát thương, a chịu đựng không nổi. Ngọa tào, người này là thần quang tinh linh trung vương tộc. Ngoặc kép, hết chương.